Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, cái này Tiểu Bạch có kinh nghiệm. Cơ thải y ghét bỏ mà ngửi ngửi trên người mình mùi vị. Lại nhìn một chút vài người khác dáng vẻ chật vật, nhìn nhìn lại sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái Tư Tiểu Âm. Nhịn không được hỏi nói. Không cần phải nói thu hoạch của ngươi rồi. Chúng ta đều hiểu, Tư Tiểu Âm đồng học. Ta hiện tại chỉ hiếu kỳ một cái chuyện. Làm sao rồi? Tư Âm kỳ quái nhìn lấy cơ thải y. Ngươi vì cái gì như vậy sạch sẽ? Khó nói cũng bởi vì ngươi huyết mạch lực lượng cường đại mà nhận lấy ưu đãi. Cơ thải y hỏi nói. Ở trong đó có thể tắm rửa nha. Ta mỗi ngày đều ở tắm nha. Làm sao? Khó nói các ngươi nhiều ngày như vậy đều không tắm rửa qua. Tư Âm một mặt kỳ quái biểu lộ. Có thể tắm rửa? Cơ thải y cảm thấy chính mình có loại muốn sụp đổ cảm giác. Nàng xem thấy Tư Âm. Ta làm sao không biết rõ? Ngươi hỏi cái kia đại ca ca nha. Nó hẳn là một cái cùng loại trí tuệ nhân tạo sinh mạng thể a. Rất thông minh đây này. Không có chút nào cứng nhắc, mà lại đặc biệt có trí tuệ. Nói lên cái kia tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi hệ thống. Tư Âm khuôn mặt nhỏ trên tràn ngập hưng phấn. Ngươi hỏi nó liền cho ngươi mở tích rồi tắm rửa địa phương. Cơ thải y truy vấn nói. Đúng thế, Tư Âm trả lời chuyện đương nhiên. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã nói. Tiểu Bạch ca. Ta lấy cho ngươi đến rồi một cái thiên đại bảo vật. Ngươi nhất định sẽ ưa thích. Cơ thải y cùng Đan Cốc trợn trắng mắt duỗi ra tay. Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Dã mặt không biểu tình vươn tay. Bốn cái nhẫn không gian. Cứ như vậy xuất hiện ở Tư Âm trước mặt. A, các ngươi cũng cầm tới cái này cấp 9 thưởng rồi. Ta còn tưởng rằng cũng chỉ có ta đây. Tư Âm hơi chút khẽ giật mình. Nhưng nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Chỉ gặp nàng khẽ vươn tay từ chính mình trong nhẫn không gian rút ra một cây ước chừng hơn một thước dài, toàn thân màu tím que gỗ. Chuẩn xác mà nói, có lẽ là một cây nhỏ pháp trượng. Hệ thống đại ca ca nói đây là cấp 1 thưởng, gọi chí tôn quyền trượng. Tư Âm một mặt hưng phấn nói. Tất cả mọi người đều ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Tư Âm. Đem Tư Âm nhìn được một mặt thẹn thùng bộ dáng. Rụt rè, làm sao rồi? Không phải ta làm sai cái gì? Ta có điểm khoe khoang rồi đúng không? Ta có phải hay không có điểm đắc ý vong hình có điểm bành trướng? Ta quay đầu nhất định cố gắng sửa lại. Không tung bay. Tư Âm tiếng nói bản thân thì có điểm nãi thanh nãi khí. Thêm lên có điểm thẹn thùng. Quả thực manh chết cá nhân. Nhưng mấy người này lại tất cả đều có loại bị một cổ trào phúng phong bạo bao phủ cảm giác. Tư Tiểu Âm mới là này, tầng thứ 7, vận khí nữ thần a. Quả thực chính là hệ thống con gái ruột a. Thua thiệt bọn hắn mới vừa nãy nghĩ trêu đùa một chút Tư Âm. Kết quả đây. Người ta chẳng những toàn thân trên dưới sạch sẽ, không giống mấy người bọn hắn, bao quát Tiểu Bạch ở bên trong, mặc dù vẫn là cay a soái, nhưng trên thân đều đã có điểm thiêu rồi. Mặc cho ai lâu như vậy không tắm rửa chỉ sợ cũng đều chẳng tốt đẹp gì a. Mà lại vô cùng tàn nhẫn nhất là, bọn hắn mỗi người đều là cấp 9 thưởng. Nói đến nhẫn không gian cái này ban thưởng cũng điều nổ thiên rồi. Nhưng luôn cảm thấy có điểm khó chịu. Có lại bị hệ thống trêu đùa rồi cảm giác. Kết quả Tư Tiểu Âm ngược lại tốt. Trực tiếp đem cái kia cấp 1 thưởng cho lấy được. Nhắc tới hệ thống không có tấm màn đen không ai sẽ tin tưởng. Bất quá, Đan Cốc đột nhiên có điểm lấy lại tinh thần. Nghiêng mặt qua, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Ta nói Bạch ca, ta đột nhiên phát hiện, ngươi mới là hệ thống thân nhi tử a. Cộng lông, ta liền nhân tộc thiên tài cũng không bằng. Bạch Mục Dã đậu đen rau muống nói. Không phải, không phải như vậy chuyện. Ngươi nhìn a, từ âm chúng rồi cái này cấp một thưởng. Nhưng này đồ vật là ngươi dùng đó a. Đàn cốc trừng lấy Bạch Mục Dã, khó nói chúng ta bạo lực lớn la lị, còn có thể mang theo một cây hơn một thước dài pháp trượng đi nện người hay sao? Cái đồ chơi này ta nghe hệ thống nói rồi, là tăng phúc tinh thần lực đó a. Đúng vậy a, ta cũng đột nhiên kịp phản ứng. Này quẹo trái quẹo phải, hệ thống cuối cùng không phải là thành toàn ngươi a. Cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, ta rất vui vẻ nha. Ta có liệt thiên chùy đã đủ rồi đâu. Ta hiện tại cũng cấp 8 rồi. Ta, Tư Âm ở đó cố gắng giải thích. Tốt rồi, ngươi đừng nói nữa. Chúng ta đều biết rõ rồi. Cơ thải y thi triển U Linh thoáng hiện. Xông đi lên nhanh chóng vuốt vuốt Tư Âm đầu tóc. Vò rối, cảm giác sảng khoái. Hài lòng lại một cái U Linh thoáng hiện chạy rồi. Tư Âm cong lấy miệng. Đem kia cây màu tím nhỏ pháp trượng đưa cho Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã ngược lại là cũng không có khách khí, nhận lấy về sau, trong nháy mắt tinh thần chấn động, pháp trượng trên kia mênh mông tinh thần lực quả thực quá mạnh. Mặc dù hắn không có cách nào lượng hóa chính mình tinh thần lực đến cùng tăng phúc nhiều ít, nhưng này loại tăng lên to lớn cảm bị lại là hết sức rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Tư Âm, Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật đối Tư Âm nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta nha, hệ thống đại ca ca nói rồi, cái này vốn là cho tiểu bạch ca ngươi chuẩn bị. Kết quả ngươi thật giống như chọc hắn không cao hứng rồi. Hắn nghĩ muốn trừng trị ngươi một chút, Tư Âm âm thanh mềm nhu, âm thanh như trẻ đang bú sữa khí mà nói, Bạch Mục Dã. Ngoặc kép, ngươi nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ? Bạch ca mới là hệ thống này thân nhi tử. Cái gì không phải nhân tộc thiên tài? Khẳng định là kia cây nhìn cửa lớn phá cây cột ghen ghét ngươi. Đàn cốc một mặt xác định nói, ngươi mới nhìn cửa lớn phá cây cột. Cả nhà ngươi đều nhìn cửa lớn phá cây cột. Cây cột ta cơ giới âm thanh vang lên. Đàn cốc, hắc hắc hắc. Tiện nghi chiếm được rồi. Ngươi nhà đan ca rộng lượng không chấp nhặt với ngươi. Vừa mới ta cầm lấy nó thời điểm, đều cảm giác tinh thần đặc biệt tốt. Tiểu bạch ca ngươi có cảm giác gì sao? Tư Âm một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nhìn lấy Bạch Mục Dã. Vài người khác cũng tất cả đều nhìn hướng Bạch Mục Dã. Cảm giác, Bạch Mục Dã cười một tiếng. Cực kỳ tốt. A. Tư Âm vui sướng được nhảy dựng lên, vài người khác cũng tất cả đều một mặt vui vẻ, lẫn nhau vỗ tay. Đàn cốc nói, Bạch ca về sau chính là đại pháp sư rồi, mang theo một cây pháp trượng, quét ngang tất cả đối thủ. Không được, Lưu Chí Viễn ở một bên lung lay đầu, quá rêu rao rồi. Đúng vậy a, loại này có thể tăng phúc tinh thần lực bảo vật. Ta trước đó chỉ là nghe nói qua, nghe nói mỗi một cái loại bảo vật này xuất hiện, đều có thể nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Từ trước đến nay rất mãng cơ thải y khó được tình. Táo, nhìn lấy đàn cốc nói, cái này, cũng là bí mật. Đàn cốc có chút bất đắc dĩ thở rồi một hơi, gật gật đầu nói, chúng ta kinh lịch những chuyện này, cái nào một cái không phải bí mật. Ai? Vẫn là ngẫm lại sau khi trở về, muốn làm sao cùng người trong nhà giải thích chúng ta trong khoảng thời gian này kinh lịch a. Thống nhất đường kính, Lưu Chí Viễn nói, đúng, mọi người nhao nhao gật đầu. Đầu tiên, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta người nhà, có lẽ ở chúng ta mất tích không lâu, liền sẽ lại tới đây, nhưng chúng ta trở lại tầng thứ 6 thời điểm. Cũng không có nhìn thấy bọn hắn bóng người. Nói rõ lúc kia, bọn hắn còn không có tiến đến. Cho nên, bọn hắn có lẽ ở chúng ta đánh xong cái kia huyễn ảnh tộc bản thể về sau. Tiến vào tầng thứ 6. Như vậy, bọn hắn thì có khả năng rất lớn sẽ nhìn thấy chiếc kia chiến xa. Lưu Chí Viễn nhìn lấy đám người. bọn hắn một khi trông thấy chiếc kia chiến xa, căn cứ nơi đó dấu vết lưu lại, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra chúng ta đã thứ nguyên không gian trốn ra được. Đã nhưng, chúng ta trốn ra được, lại chưa có về nhà. Như vậy, bọn hắn sợ là sẽ phải đoán được chúng ta tiến vào tầng thứ 7 rồi. Lưu Chí Viễn năng lực phân tích, một mực rất mạnh, mà lại hắn những này phân tích, cũng coi như hợp tình hợp lý. Không có khả năng bọn hắn ra rồi chuyện, người trong nhà không có chút nào quan tâm, nên làm gì a làm gì a. Tiến vào mảnh này địa cung tìm kiếm bọn hắn là tất nhiên. Khẳng định như vậy sẽ căn cứ Lý Mẫn cung cấp tin tức. Tiến vào tầng thứ 6 triển khai tìm kiếm. Cho nên, chúng ta nhất định phải thống nhất tốt đường kính. Nghĩ kỹ sau khi trở về nói thế nào, bọn hắn đã không quá lo lắng. Cũng sẽ không hoài nghi chúng ta đang nói láo lừa bọn họ. Lưu Chí Viễn nói đến đây. Ngừng lại rồi. Nói tiếp đi nha. Đàn Cốc nói. Lưu Chí Viễn lại nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch, cái này ngươi có kinh nghiệm. Ngươi nói một chút ý nghĩ. Vì sao ta thì có kinh nghiệm? Bạch Mục Dã trừng to mắt nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Ta thế nhưng là tốt hài tử. Có phải hay không đứa bé ngoan? Ngươi trong lòng mình không có số sao? Cơ Thải Y đậu đen rau muống nói. Đừng nói như vậy. Nhà ta Bạch ca khẳng định không xấu. Nhưng muốn nói là đứa bé ngoan. Khụ khụ. Khẳng định đều là bị hắn bề ngoài lừa gạt. Đàn Cốc nói. Bạch Mục Dã mở ra hai tay. Chính mình một cái nội tâm thuần phát tâm linh tinh khiết bé ngoan. Bị người như thế hiểu lầm. Bất đắc dĩ ha. Nói khác ta đều tin, chẳng hạn như ngươi dài đẹp mắt, tất cả mọi người công nhận, nhưng muốn nói ngươi không gạt người, ta khẳng định không tin. Đàn Cốc cười hì hì mà nói, bất quá cái này cũng không trách ngươi, trong lòng ngươi bí mật không thể nói quá nhiều, cho nên liền cần muốn tìm lý do đi che lấp, ngươi lại như vậy thông minh, cho nên lão Lưu nói ngươi có kinh nghiệm, không có tâm bệnh. Chuyện này ta đừng lão Lưu. Cơ Thải in nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Mau nói, thổ hào tiểu tỷ tỷ liền quá trình đều tỉnh lược rơi mất. Hiển nhiên trong nội tâm cũng là cho rằng Bạch Mục Dã gạt người kinh nghiệm phong phú. Ta ba ba nói, càng là đẹp mắt nam hài tử càng là sẽ gạt người. Tiểu Bạch ca xoái ra chân trời. Đoán chừng phương diện này kinh nghiệm nhất định rất phong phú a. Tư Âm ở một bên bổ đao, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Tư Âm. Tư Âm vèo một chút giấu đến Đan Cốc sau lưng đi rồi. Nếu là hướng Cơ Thải Y sau lưng giấu, chỉ sợ cũng khó thoát ma chảo. Đã nhưng tất cả mọi người như thế tín nhiệm ta, kia ta liền nói một chút a. Bạch Mục Dã cắn răng nghiến lợi nói, mau nói mau nói. Đan Cốc thúc nói. Đầu tiên chúng ta tiến vào thứ nguyên không gian đây là thật truy. Không cần biên cố sự. Bạch Mục Dã nói, mọi người cùng nhau gật đầu. Nhưng trong không gian thứ nguyên, đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Chúng ta phải thống nhất đường kính. Bốn người dùng sức gật đầu. Mặt trong có tiểu ác ma, có cự nhân tộc, có vảy rồng hổ răng kiếm. Đồng thời... còn có một cái đáng sợ thần tộc sinh linh. Bạch Mục Dã nói rằng. A, không phải nói. Không thể xách thần tộc sao? Cơ Thải Y uốn nắn nói. Không thể xách chúng ta xử lý rồi thần tộc. Không đại biểu không thể nói thần tộc. Bạch Mục Dã nói rằng. Đúng, Tiểu Bạch quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Lưu Chí Viễn gật đầu. Biểu thị khen ngợi. Ngươi liền hố a. Rõ ràng ngươi trong lòng cũng nghĩ như vậy. Bạch Mục Dã liếc rồi Lưu Chí Viễn một mắt. Gia hỏa này nhìn lấy ổn trọng thành thục. Kỳ thực ỉu xìu mà hỏng. Lưu Chí Viễn cười hắc hắc vài tiếng. Cũng không giải thích. Này thần tộc sinh linh. Là một đạo hình chiếu. Bạch Mục Dã tiếp lấy nói. Ai? Cái này cao. Lưu Chí Viễn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Thần tộc hình chiếu loại này chuyện, cũng không tính nhiều hiếm lạ. một chút đẳng cấp tương đối cao trong không gian thứ nguyên. Thường thường sẽ xuất hiện thần tộc hình chiếu, khống chế trong không gian thứ nguyên sinh linh, hướng tiến vào nhân loại khởi xướng công kích, một số thời khắc thậm chí tự thân hạ tràng. Loại kia đã mở ra rất nhiều năm, không có cái gì quá lớn nguy hiểm thứ nguyên không gian bên trong. Loại chuyện này liền so sánh hiếm có rồi. Dù sao nói tóm lại, loại chuyện này tất cả mọi người nghe nói qua. Thời khắc mấu chốt, ta tinh thần lực phong ấn bị xông mở, cho thấy cao cấp phù triện sư thực lực, cùng mọi người cùng nhau, từ này thần tộc hình chiếu truy sát bên trong trốn rồi đi ra. Bạch Mục Dã nói, cái này, có thể nói, mấy người đều hơi nghi hoặc một chút, không phải nói bọn hắn không tin mình người nhà, mà là Bạch Mục Dã trên thân bí mật quan hệ trọng đại. Một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cái này không có gì không được. Có thể nói, Bạch Mục Dã nhớ tới lão đầu tử đã nói với hắn những lời kia. Cười lấy gật gật đầu, nhưng cũng nói cho bọn hắn, ta khẳng định sẽ tiếp tục phong ấn chính mình tinh thần lực. Sẽ không lập tức thể hiện ra lớn như vậy tương phản đến. Quay đầu đến rồi phi tiên học sinh cấp 3. Thi đấu vòng tròn đấu trường trên, nếu như Bạch Mục Dã trực tiếp lộ ra 200 điểm tinh thần lực, sợ rằng sẽ hù chết một đám người, sẽ để cho tuyệt đại đa số đối thủ liền cùng bọn hắn chiến đấu dũng khí đều đánh mất rơi. Từ đó đưa tới vô số không cần thiết chú ý, hắn chỉ muốn yên tĩnh học tập, không có chuyện vẽ tranh phù viết làm bài tập không tốt sao? Bạch ca, ta trước kia cũng đã gặp không ít cao cấp phù triện sư video chiến đấu. Tại sao ta cảm giác những người kia cùng ngươi so ra đều yếu bạo rồi đâu? Đan Cốc nghi hoặc nói, ta vốn là so với bọn hắn lợi hại. Bạch Mục Dã nói rằng, mấy cái tiểu đồng bọn ngay ngắn lật một cái xem thường. Tự liền Tư Âm đều lật rồi cái đặc biệt manh tiểu bạch mắt. Tiểu bạch ca thổi lên châu đến, cũng thật gọi một cái hung. Nói mặt sau, Lưu Chí Viễn nói, chúng ta chạy sau khi đi ra, sợ hãi kia thần tộc hình chiếu truy sát, thế là liền định mau về nhà. Bạch Mục Dã nói, đúng, câu này là mấu chốt. Nói rõ chúng ta không phải loại kia cố ý không trở về nhà hùng hài tử. Cơ thải y một mặt hưng phấn. Mọi người ngắm nàng một mắt, ngươi nhìn, tiểu bạch có kinh nghiệm a. Tiếp tục, Lưu Chí Viễn xoa xoa tay, cười đến một mặt hiền lành, Bạch Mục Dã nguýt hắn một cái. Kết quả đây, từ tầng thứ 6 phế tích bên trên, bỗng nhiên xông qua đến một chiếc xe ngựa, Viêm Mã, đúng, kia đồ vật có lẽ chính là truyền thuyết bên trong sẽ phun lửa Viêm Mã a. Hai thớt màu đen Viêm Mã kéo xe, cũng không biết rõ kia hai thớt Viêm Mã lên cơn điên gì. Thế mà hướng chúng ta xông qua đến, đồng thời khởi xướng rồi công kích. Đồng thời, chiếc xe kia vậy mà cũng như bị điên đối với chúng ta khởi xướng công kích. Đan Cốc, ca, người đợi một chút, ta trước chậm ấn mở xe. Viêm Mã đối chúng ta khởi xướng công kích không có tâm bệnh. Xe kia từ đâu tới? Còn có, xe cũng thành tinh rồi sao? Bạch Mục Dã một mặt cao thâm khó dò. Ta nào biết rõ a? Không phải, ngươi cái này. Đan Cốc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Bạch Mục Dã. Lưu Chí Viễn ở một bên sâu kín nói rằng, tiểu Bạch nói rất đúng. Chúng ta cũng không biết rõ vì cái gì. Tại sao phải như thế biên a? Đan Cốc vẫn là một mặt không hiểu, bởi vì chúng ta cùng ảnh tộc sinh linh bản thể chiến đấu dấu vết là không có cách nào dùng chỉ là hai thớt Viêm Mã liền giải thích được qua đi. Ngu xuẩn, cơ thảy y ở một bên nắm lấy cơ hội, hội tâm nhất kích, Đan Cốc lập tức bị đánh cho có chút mê muội. Thế mà liền ngươi cũng có thể rõ ràng đạo lý. Đan Cốc, ngươi có phải hay không không muốn sống? Vừa vặn ta ở cự nhân thành thí luyện địa phương học được rồi không ít mới sát chiêu. ngươi có muốn thử một chút hay không? Cơ thải y một mặt nguy hiểm nhìn lấy đan cốc. Tỷ, chuyện gì cũng từ từ. Không động tới tay, đan cốc dây sợ, lập tức một mặt vô tội đem đầu chuyển hướng Bạch Mục Giá. Sau đó thì sao? Chúng ta cùng chiếc kia cổ chiến xa đại chiến một trận. Chém rồi hai thớt viêm mã. Liền đi nha, Bạch Mục Giá nói. Đi, đi rồi, liền đi. Đàn cốc trợn mắt hốc mồm. Kia tầng thứ bảy đâu? Liền đang lúc này, thân bên kia cây cây cột bên trên truyền đến cơ giới âm thanh. Thật đúng là ngu xuẩn. Không đi rồi còn có thể đi đâu? Các ngươi đi dò tìm tầng thứ năm rồi. Sau đó lại đi dò tìm tầng thứ tư. Về phần vì cái gì không có gặp phải. Tầng thứ năm cay bao lớn. Tầng thứ tư cay bao lớn. Không có gặp phải không phải rất bình thường sao? Đan cốc, ngoặc kép, vài người khác, ngoặc kép, đan cốc, ta mẹ nó lại bị này nhìn cửa lớn cây cột cho cười nhạo. Bạch Mục Giá thì tại trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là trí năng sinh mệnh, là có độc lập tự chủ năng lực suy tính. Mặc dù cây cột ta nhìn qua so cự nhân thành sân thí luyện vị kia muốn hơi kém một chút. Nhưng cái này cũng tuyệt đối là một cái chân chính sinh mạng thể. Hắn hiện tại đối thượng cổ văn minh càng cảm thấy sinh ra rồi hứng thú nồng hậu. Trước đó cảm thấy đã hiểu rất rõ rồi. Hiện tại mới phát hiện. Hắn hiểu rồi biết những cái kia. Bất quá là một chút da lông. Trước đó kiểm tra đến các ngươi trên thân thì có 4 khối gánh chịu lấy công pháp ngọc giản. Các ngươi đoán chừng nghĩ muốn che lấp đoán chừng cũng không dễ dàng. Ta lòng tốt hào phóng một lần, lại tặng cho các ngươi 2 cái ngọc giản. Dạng này, các ngươi liền có thể lấy nói, lại trong này tìm kiếm được 2 cái. Sau đó các ngươi liền có thể lấy thật vui vẻ lừa các ngươi ba mẹ rồi. Cây cột Gothic hào phóng. Sau khi nói xong, trực tiếp từ cây cột mặt trong bay ra 2 cái ngọc giản. Dù là mọi người trước đó tại thí luyện trận bên trong đều học được rồi hoàn mỹ cấp công pháp. Nhưng đối ngọc giản này đồ vật, y nguyên tràn ngập rồi hứng thú. Lưu Chí Viễn nghiêm túc đối lấy cây cột nói lời cảm tạ. Tạ ơn ngài a, có lễ phép thiếu niên, mới nhận người ưa thích. Y nguyên là cơ giới âm thanh. Thường thường không có gì lạ, nhưng này mặt trong ẩn chứa cảm xúc, lại là để mỗi người đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Bạch Mục Giá lúc này, đi đến cây cột trước mặt, thật sự nói, cây cột ca, tạ rồi a, còn có, cũng tạ ơn sân thí luyện nhân viên quản lý đại nhân. Cái này ân tình ta sẽ nhớ kỹ, mặt khác, các ngươi có gì cần chúng ta làm sao? Vài người khác hơi chút khẽ giật mình, tự liền Lưu Chí Viễn đều không nghĩ đến này gốc giả. Đến hiện tại bọn hắn mới đột nhiên có điểm kịp phản ứng. Này cây biết nói chuyện cây cột cũng tốt, vẫn là sân thí luyện cái thanh âm kia tràn ngập kích tình ra hỏa cũng tốt. Cùng bọn hắn trước đó sử dụng trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn cũng không phải là một lần chuyện a. Lưu Chí Viễn liếc rồi một mắt Bạch Mục Giá. Trong nội tâm phi thường cảm khái, hắn thậm chí có loại xúc động, muốn cho Tiểu Bạch chớ học cái gì phù triện thuật, đừng đem cái gì phù triện sư rồi. Có loại này trí tuệ, căn bản không cần tự thân hạ tràng chém chém giết giết a. Nhưng này chỉ là lý tưởng của hắn, không phải Tiểu Bạch, cho nên hắn nhịn được. Kỳ thực này thật đúng là không phải Bạch Mục Giá phương diện này trí tuệ cao hơn đám người. Mà là hắn cùng quá xinh đẹp giao tiếp quen thuộc rồi. Ở sâu trong nội tâm là tán đồng trí năng sinh mệnh cũng là một loại đặc thù sinh mệnh có trí tuệ. Thể, cây cột trầm mặc rồi một chút, vang lên cơ giới âm. Cảm ơn ngươi, không phải nhân tộc thiên tài thiếu niên. Chúng ta nhất định phải ở lại đây, thủ tại chỗ này, chờ đợi tương lai nhân tộc huyết mạch thiên tài. Bạch Mục Giá. Lòng dạ hẹp hòi cây cột ca, cái gì thời điểm đều không quên đi chế giễu ta. Nếu như các ngươi có cần, kỳ thực có thể bất cứ lúc nào trở về tiến vào cự nhân thành sân thí luyện. Mặc dù ngươi không phải nhân tộc thiên tài, nhưng ta có thể thả ngươi đi vào. Cây cột ca bổ sung một câu. Ha ha, vậy ta còn thực sự tạ ơn ngài. Yên tâm, ta khẳng định sẽ lại đến. Không vì cái gì khác, liền nói kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn còn không dùng tiêu tiền phù triện tài liệu. Liền có đầy đủ lý do để Bạch Mục Dã lần nữa đặt chân nơi này. Cho nên hắn nói cũng đúng lời thật lòng. Nếu có thời gian, hắn thật sẽ trở lại. Vùng tạm biệt âm thanh cơ giới lời nói ác miệng nhân tính 10 phần cây cột ca. Một đám thống nhất đường kính đám tiểu đồng bạn rốt cục rời đi tòa để bọn hắn kinh lịch phong phú. Thu hồi to lớn địa cung, đạp lên rồi đường về nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.